Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2266, phản ứng của Nam Cung Uyển không lừa được bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán đó chỉ là lời đồn thôi. Nếu Hoa tộc thật sự có một nhân vật lớn lợi hại như vậy, sao đến bây giờ vẫn còn thê thảm thế chứ? Lão già một mắt lắc đầu. Tôi cũng không tin Hoa tộc có nhân vật lớn như vậy. Lão già có giọng nói khàn khàn không nói thêm gì nữa. Ông ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua thanh niên trong bức tranh treo tường. Tạm thời đừng động vào Hoa tộc. Lão già có giọng nói khàn khàn nói sang chuyện khác. Vẫn nên đi tìm người trên bức tranh trước đi. Nếu kẻ này gia nhập gia tộc Nam Cung, về sau gia tộc Nam Cung sẽ có thể trở thành gia tộc số 1 ở Đại Lục Thượng Cổ. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo truyền đến. Lão tổ, vào đi. Lão già có giọng nói khàn khàn phun ra hai chữ. Một người phụ nữ mặc cung trang màu lam đi tới. Cô ta có dáng người uyển chuyển, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng. Trên khuôn mặt có một loại cảm giác xa cách khó gần. Đúng là Nam Cung Uyển. Lão già có giọng nói khàn khàn hỏi. Uyển Nhi, cháu đến rồi sao? Cháu đã thuần phục huyền minh lãnh hỏa mang về từ đại lục chân võ như thế nào rồi? Nam Cung Uyển mỉm cười. Bẩm lão tổ, Uyển Nhi đã gần thuần phục được rồi. Viêm quyết quả thật rất lợi hại. Nó thật sự là võ kỹ mà thế giới cao võ để lại sao? Dựa theo thuyết minh trên viêm quyết, dị hỏa có thể thiên biến vạn hóa. Chỉ tiếc, viêm quyết này chỉ có một nửa bộ. Nếu có thể tìm được phần sau thì tốt rồi. Lão già một mắt lắc đầu. Phần trước chúng ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Cháu đừng nghĩ đến phần sau nữa. Là Uyển Nhi tham lam. Nam Cung Uyển gật đầu. Bỗng nhiên, đôi mắt đẹp của cô ta chuyển động. Dừng trên bức tranh sau lưng ba lão già. Hà, trong nháy mắt nhìn thấy bóng người trên bức tranh. Thân thể mềm mại của Nam Cung Uyển run lên. Ánh mắt ba lão già ngưng tụ. Dừng ở trên người Nam Cung Uyển. Làm sao vậy? Ba lão già nhíu mày lại. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Nam Cung Uyển nhìn thấy bức tranh này. Người của gia tộc Nam Cung, chỉ cần là huyết mạch dòng chính, gần như đều đã từng nhìn thấy bức tranh này. Phản ứng của Nam Cung Uyển không lừa được bọn họ. Lão già có giọng nói khàn khàn hỏi. Uyển Nhi, không phải là cháu biết người trên bức tranh này đấy chứ? Nam Cung Uyển vô cùng rung động. Đương nhiên cô ta biết bức tranh này có nội dung gì. Chỉ là cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hơn 100.000 năm bức tranh này đều không có biến hóa. Hôm nay thanh niên trên bức tranh lại đột nhiên có khuôn mặt, cách trương.